Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, người đến cùng là ai? Trương Viễn bất thình lình như thế hỏi một câu, Bạch Ảnh sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nàng cũng không nói chuyện, cúi đầu, nhìn bản thân mờ u bàn chân, nàng dạng này thần thái vừa ra. Gián tiếp thừa nhận Trương Viễn đoán đúng. Bên cạnh vây xem các dòng binh đều là hai mặt nhìn nhau. Hắc Hùng trước khi đi một bước nói ra, đoàn trưởng, chỉ chúng ta cái này đoàn người đi đối phó người ta một cái căn cứ không thực tế a. Hát đúng a, đoàn trưởng, nếu không chúng ta lại nhiều chiêu một số người a. Đoàn trưởng, việc này nghe tốt hư a. Hát đoàn trưởng im miệng. Hắc Mân Côi lớn tiếng nói, nàng nhìn về phía Trương Viễn, việc này trước mắt chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Trương Viễn, chúng ta đi phòng làm việc của ngươi mật đàm a. Trương Viễn đã đại khái rõ ràng việc này tình huống, cái này không đáng tin cậy ý nghĩ hơn phân nửa là Bạch Ảnh đập cái ót sản phẩm. Hắn thối lui một bước, mời nói, bên này đi. Ba người tiến vào Trương Viễn phòng làm việc. Đi tại phía sau nhất Hắc Mân Côi, soạt soạt một chút đóng cửa lại. Phòng làm việc cùng dòng binh đoàn trụ sở liền ngăn cách. Sau một khắc, Bạch Ảnh vừa rồi tại bên ngoài hiện ra nụ cười đã sớm vô tung vô ảnh. Trên mặt trồi lên vẻ bối rối. Trương Viễn, xảy ra chuyện lớn. Trương Viễn lấy trước hai cái chén tiếp đồ uống đưa cho hai người. Biết rõ còn cố hỏi, Daliman không phải rất tốt sao? Có thể ra cái gì sự tình? Bạch Ảnh tiếp nhận đồ uống. Rõ ràng là nàng thích nhất thông suốt kéo nước trái cây. Nàng lại hoàn toàn không tâm tình thét lên. Ngay tại đêm qua, chúng ta cùng ôm đế quốc trước đó thông tin cơ trạm bị người phá hủy. Daliman vốn là xa xôi. Bởi như vậy, chúng ta một chút liền thành cô huyền tinh không đảo hoang. Nghe được tin tức này, Trương Viễn trong lòng hơi động, nghĩ thầm. Phá hư thông tin, nhìn như vậy đến, chân lý hội hẳn là sẽ tại gần đây chuẩn bị động thủ. Hắn hỏi, người mới vừa nói các ngươi phát hiện chân lý hội thiết lập tại tiêu thổ lĩnh phụ cận căn cứ. Còn nói thú triều sự tình, đây đều là thật, chính xác 100%. Hắc Mân Côi cũng mở miệng, trên thực tế, chúng ta đã thấy căn cứ chỗ. Trương Viễn lại hỏi, lúc nào biết rõ tin tức này? Thông tin cơ trạm bị hủy trước đó vẫn là sau khi. Bị hủy sau khi, ngay tại hôm qua nửa đêm thời điểm lấy được tin tức. Tin tức này lập tức liền để Trương Viễn cảm thấy một tia kỳ quặc. Thông tin bị chặt đứt trước đó, Daliman một mực không có đạt được tin tức. Nói rõ chân lý hội ẩn tàng thủ đoạn phi thường cao siêu. Lừa gạt được Daliman tất cả tai mắt. Cái này cũng bình thường. Không có điểm bản lĩnh thật sự. Nào dám mưu đồ đại sự như vậy. Nhưng thông tin chặt đứt sau, Daliman cùng ôm đế quốc liền cắt ra. Thời gian ngắn không thể nào đạt được ôm đế quốc viện trợ. Lúc này chợt khám phá chân lý hội mưu đồ. Cái này thực sự có chút kịch vui tan. Lúc này, Trương Viễn não hải bỗng nhiên sáng lên. Nghĩ đến một người. Hắn hỏi, là có người cùng các ngươi báo tin. Đúng không? Bạch Ảnh cả kinh nói. A, Trương Viễn làm sao ngươi biết? Hắc Mân Côi nhìn xem Trương Viễn ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên nghi ngờ không thôi. Qua mấy giây sau, nàng hỏi, Trương Viễn, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Trương Viễn không có trả lời. Tiếp tục hỏi, tin tức này thông báo người là không phải còn ẩn tàng thân phận của mình. Bạch Ảnh đối với Trương Viễn không có một chút cảnh giác. Trương Viễn hỏi một chút. Nàng liền triệt để đồng dạng đều nói hết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta ngay từ đầu không tin. Phụ thân lập tức liền phái người đi kiểm chứng. Kết liễu quả nhiên là dạng này. Trương Viễn, người không biết. Chân lý hội ở ngoài thành tụ tập vượt qua 3.400 đầu cuồng bạo cấp năng lượng thú. Cỗ lực lượng này nếu như dùng để đối phó Daliman, nhất định không có cách nào tưởng tượng. Daliman gốc rễ ngăn không được bọn hắn. Nghe đến đó, Trương Viễn đã xác định thông báo người thân phận. 89 phần 10 liền là Thâm Hồng Đế Quốc Hôi Y Vệ phân chỉ huy sứ Lục Mộng. Chỉ là nàng làm như vậy động cơ là cái gì đây? Hắc Mân Côi mở miệng lần nữa hỏi. Trương Viễn, ngươi có phải hay không biết rõ tin tức gì? Trương Viễn nghĩ nghĩ, quyết định không còn giấu giếm. Mặc dù hắn chuẩn bị đục nước béo cò, nhưng cũng không muốn nhìn thấy như thế một cái thật tốt thành thị bị hủy bởi chiến hỏa. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta trong lúc vô tình biết rõ một ít gì đó. Ta biết tin tức là, ngoài không gian có một chiếc du thuyền, là từ Thâm Hồng Đế Quốc Liệp Ưng quân dụng phi thuyền cải tiến. Mà chiếc phi thuyền này thuộc về Hôi Y Vệ. Nếu như nói có người có thể nhìn rõ chân lý hội âm mưu, ta muốn khả năng nhất có năng lực như thế hẳn là Thâm Hồng Đế Quốc người. Hắc Mân Côi lập tức trao. Mày, Hôi Y Vệ, đây chính là một đám vô lợi không dậy sớm xài lang. Bọn hắn làm như vậy là vì cái gì đây? Đây cũng là ta muốn chỗ không rõ. Trương Viễn giang tay ra. Hắn nhìn về phía Bạch Ảnh. Đoàn trưởng, ngươi thật dự định đi đối phó ngoài thành chân lý hội căn cứ A-Hát. Bạch Ảnh cắn chặt béo mập môi dưới, gương mặt xoắn xuýt, vẻ mặt này đã bại lộ ý nghĩ của nàng. Nàng đích xác là muốn làm như vậy, nhưng cũng biết làm như vậy không khác tự sát. Hắc Mân Côi mở miệng nói, chân lý hội căn cứ ở ngoài thành, chúng ta có thể không chút kiêng kỵ sử dụng các loại thủ đoạn công kích. Đánh lén, vẫn là có khả năng thành công tính. Một khi đoàn trưởng hoàn thành chuyện này, nàng liền sẽ là Daliman đời thứ ba người thừa kế. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Ý nghĩ rất tốt, rất có tinh thần mạo hiểm. Bất quá bây giờ phát động đánh lén, quá muộn một điểm, không thể nào thành công. Bạch Ảnh cuối cùng mở miệng. Nàng cặp kia sâu trong mắt màu lam chăm chú nhìn Trương Viễn. Tại sao? Trương Viễn tỉnh táo phân tích. Đệ nhất, thông tin gián đoạn, Daliman trở thành đảo hoang. Đây chính là chân lý hội sắp phát động thế công dấu hiệu. Tại sao cùng thời gian bên trong, phòng ngự của bọn hắn cảnh giới cấp bậc không nghi ngờ phi thường cao. Thành công đánh lén khả năng phi thường kém. Thứ hai, chân lý hội bắt cóc Zera. Bọn hắn tất nhiên theo Zera trong miệng nạy ra đại lượng phòng thủ thành phố hệ thống cùng nội thành bí mật. Bọn hắn hiểu rõ vô cùng Daliman lực lượng. Cũng hiểu rõ vô cùng chúng ta. Chúng ta vừa rời đi Daliman thành, chân lý hội liền sẽ biết rõ. Sau đó liền có đại lượng chiến sĩ đến đây ngăn chặn. Thậm chí khả năng dẫn đến thú triều trước giờ phát động. Lời nói này nghe hai nữ sắc mặt trắng bệch. Bạch Ảnh thì thào nói ra. Phụ thân cũng là nói như vậy. Hắn nói trước mắt biện pháp duy nhất liền là toàn lực phòng ngự. Nhưng ta không tin Trương Viễn nói chuyện trong khoảng thời gian này. Hắc Mân Côi ánh mắt một mực chăm chú nhìn xem hắn. Nàng cặp kia màu nâu đậm trong đôi mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bạch Ảnh thất hồn lạc phách hỏi. Trương Viễn, chúng ta có thể ngăn cản thú triều sao? Ta đây cũng không rõ ràng. Ta đối với Daliman lực lượng cũng không thế nào giải. Đề nghị của ta là, đoàn trưởng ngươi mau chóng trở lại nội thành đi. Chuẩn bị chiến đấu. Bạch Ảnh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng là chúng ta tại tiêu thổ lĩnh thời điểm, rõ ràng có thể rất dễ dàng giết chết chân lý hội chiến sĩ nha không? Hẳn là ngươi có thể rất dễ dàng địa làm được nha. Trương Viễn, nếu như ngươi tự mình điều khiển ngươi dạ ma cơ lời nói, nàng sở dĩ muốn đánh bất ngờ chân lý hội căn cứ, lớn nhất lực lượng liền là Trương Viễn lực lượng cường đại. Ở trong mắt nàng, Trương Viễn nhất định không gì làm không được. Nhưng là nàng nghĩ sai. Trương Viễn cũng không muốn lội cái này thông vũng nước đục. Hắn lập tức cự tuyệt nói. Đoàn trưởng, ta là người, không phải thần. Một cái Violet chiến sĩ đương nhiên có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng nếu tới lên một đám, lại phối hợp các loại căn cứ bỏ vào phòng pháo, chiến hạm vây công, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là lời nói thật. Chân lý hội ngấp nghé Daliman bảo bối. Muốn hủy diệt Daliman, nếu như hắn đem hết toàn lực, có lẽ khả năng giúp đỡ Daliman miễn trừ một kiếp. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là bởi vậy chết trận. Trong lòng của hắn rất đồng tình Daliman. Đủ khả năng tình huống dưới, hắn đồng ý giúp đỡ. Nhưng hắn làm sao có thể vì ôm người đế quốc chết trận? Nếu là hắn chết ở chỗ này, liên bang địa cầu làm sao bây giờ? Nếu như bởi vì duyên cớ của hắn, liên bang địa cầu không thể kịp thời có được chế tạo lão tự động cơ năng lượng, làm ma tộc thế công tái khởi, người địa cầu ngăn không được ma tộc thế công, vô số nhân loại chết bởi chiến tranh, người nào lại sẽ đồng tình nhân loại? Bạch Ảnh một đôi sâu trong mắt màu lam kinh ngạc nhìn Trương Viễn. Nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Trong nội tâm nàng kỳ thật biết rõ cái này là không thể nào. Chỉ là như cụ ôm một tia huyễn tưởng. Nhưng bây giờ, tất cả hy vọng đều triệt để tan vỡ. Vậy ngươi sẽ hỗ trợ phòng ngự Daliman sao? Bạch Ảnh hỏi. Trương Viễn không đành lòng cự tuyệt. Chậm rãi gật đầu. Ta đương nhiên biết, đoàn trưởng. Ta sẽ ở hậu phương giúp các ngươi bảo vệ cơ giáp. Nếu như ngươi cần, ta sẽ hỗ trợ khống chế từ xa mặt ngọc của ngươi hồ háo. Bạch Ảnh trầm mặc, nàng đối với đáp án này cũng không hài lòng. Lý trí nói cho nàng, Trương Viễn làm như vậy có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Nhưng nàng cảm thấy, Trương Viễn quá bình tĩnh, tựa hồ là một cái bẫy ngoại nhân, mà không phải Daliman thành viên. Lúc này, Hắc Mân Côi bỗng nhiên mở miệng. Đoàn trưởng, ngươi hôm nay huấn luyện bài tập còn chưa hoàn thành đây. Đi trước sân huấn luyện đi. Ta sẽ cùng Trương Viễn tâm sự phòng ngự sự tình. Âu, tốt, Bạch Ảnh cúi đầu, yên lặng rời đi Trương Viễn phòng làm việc. Tiến vào sân huấn luyện, bắt đầu huấn luyện thường ngày. Hắc Mân Côi đưa mắt nhìn nàng rời đi. Các loại công việc cửa phòng lần nữa đóng lại sau. Nàng quay đầu đối với Trương Viễn nói. Trương Viễn, nói cho ta biết, người đến cùng là ai? Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.